GV Ký Sự, chương 91, góc truyện audio.com. Tôi muốn biết quý công ty đối với kế hoạch hợp tác chúng tôi đưa ra có thể tiếp nhận không? Bên bàn, người đàn ông trung niên một thân Âu phục đen hỏi Michelle. Kế hoạch không có vấn đề, chỉ là tôi không rõ. Vì sao các anh không tìm nghệ nhân của mình? Dù sao công ty SK là nơi tập trung người tài. Michelle lạnh lùng hỏi. Cô xác thực không muốn đồng ý. Vì sao công ty SK thân là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty C lại tìm tới tận cửa chủ động đưa ra lời mời hợp tác? Đây là thời đại chia sẻ tài nguyên. Không phải sao, người đàn ông trung niên hình như đã sớm đoán Michelle sẽ hỏi. Không chút hoang mang nói. Chúng ta hiện là hai công ty chiếm thị phần lớn nhất. Chỉ cạnh tranh thì không cách nào thúc đẩy phát triển. Cô chẳng lẽ không muốn để cho khách hàng của chúng tôi làm quen với nghệ nhân công ty cô? Cho khách hàng của công ty cô hiểu công ty chúng ta là win-win. Michelle trầm mặc, SK gần đây rất mạnh, quay mấy bộ phim rất được hoan nghênh, có dã tâm đuổi kịp và vượt qua công ty C, cho nên đưa ra ý định hợp tác cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là, tuy công ty SK rất thành tâm, bọn họ đưa ra series phim mới được hoan nghênh nhất yêu cầu cùng công ty mình hợp tác. Nhưng, làm như vậy rất khó nói đối với công ty là tốt hay xấu. Michelle cảm thấy trực tiếp từ chối sẽ tốt hơn. Dù sao việc không nắm chắc cô không muốn làm, để tỏ lòng thành của công ty chúng tôi. Về sau thị trường GD chúng ta cùng hưởng, như hiểu được ý của Michelle. Người đàn ông trung niên cuối cùng tung ra một đòn sát thủ. Ánh mắt Michelle sáng lên, công ty SK cùng xã hội đen GD rất quen thuộc. Cho nên bên kia cơ bản cự tuyệt công ty C tham gia. Mặc dù có đặt hàng giải rác trên mạng, nhưng làm sao so được với thu nhập lớn từ thế giới ngầm. Các anh dự định lúc nào quay, hy vọng nghệ nhân nào biểu diễn. Michelle lưỡng lự cân nhắc, vẫn chọn cùng công ty SK hợp tác. Dù sao quay bộ phim này mở ra thị trường GD. Chuyện sau này không phải phụ thuộc công ty SK rồi. Thời gian đương nhiên là càng sớm càng tốt. Thấy Michelle cuối cùng cũng nhận lời. Gã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về phần nghệ nhân, hy vọng có thể là sao A của công ty. Nhưng chúng tôi nghe nói Brun phải tham gia Van Only Danny. Không có thời gian. Mà Danny chỉ sợ hiện tại không có tâm tư quay phim. Người có thể chọn chỉ còn lại Lori và Jesse, nhưng hình tượng Jesse rất không phù hợp series này, cho nên chúng tôi cho rằng Lori đóng nhân vật chính là phù hợp nhất. Tôi sẽ liên hệ Lori, xin chờ một chút, Michelle mấp máy môi, không nghĩ tới công ty SK đối với tình hình của các sao A nhà mình đều nắm rõ như thế. Xem ra đã điều tra rất kỹ. Lori là sao A có lực hấp dẫn cao nhất tại E bộ. Đáng tiếc bọn họ hình như không biết Lori và Edgar là người yêu. Cho nên dù bọn họ có muốn bắt người Michelle cũng không sợ. Lori yêu cầu xem kịch bản, sau đó sẽ quyết định. Liên hệ Lori xong, Michelle chuyển lời của Lori. Cái này, gã khó xử, chúng tôi trên cơ bản không có kịch bản, đều là tạm thời quay. Hơn nữa series này đều là tình tiết giống nhau. Lori xem các bộ trước có thể biết đại khái. Vậy sao, nhưng sao tôi cảm thấy SK công ty đối với chúng tôi không tín nhiệm AH? Michelle đối với lý lẽ của gã không cho là đúng. YGV cũng có kịch bản. Ít nhất những ý tưởng cơ bản nhất định phải có. Chẳng lẽ là sợ công ty mình đạo ý tưởng của bọn họ sao? Sao có thể chứ, gã bất đắc dĩ. Chỉ có thể gọi điện cho công ty Fex một phần kế hoạch tới. Kế hoạch truyền tới, Michelle nhận lấy lướt qua sơ lược. Đây chỉ là quá trình quay. Đơn giản không thể đơn giản hơn, nhưng có thể biết lần này quay sẽ có nội dung trói buộc. Chân mày Michelle cau lại, series này đều liên quan đến nội dung bắt cóc, cho nên cần phải trói buộc không vấn đề gì à, gã vừa giải thích vừa lau mồ hôi. Hình như rất lo lắng lần hợp tác này sẽ vì vậy mà thất bại. Cái này để Lori quyết định, tôi đã gọi cậu ấy tới. Anh cùng cậu ấy nói chuyện à, bởi vì bây giờ Lori đã không còn vấn đề nợ nần. cậu chỉ cần theo hợp đồng mỗi tháng quay một bộ phim là được. Cho nên Michelle không cách nào bắt buộc Laurie nhất định phải đồng ý, rất nhanh. Laurie đến, cậu xem kế hoạch cũng trầm mặc không nói. Nếu cậu đồng ý biểu diễn, thù lao chúng ta có thể thương lượng. Người đàn ông trung niên công ty SK thấy bộ dạng Laurie do dự. Nhanh chóng nói thêm, nhưng cái này mức độ quá cao. Hình như không thích hợp với tôi. Laurie đem kế hoạch để lại trên bàn. Thản nhiên trả lời, một phần thanh toán một phần lợi nhuận. Trước không cần vội và từ chối. Gã một mực quan sát Laurie. Tuy Laurie cũng không phải diện mạo xuất chúng nhất, nhưng Laurie trên người có tính cách rất đặc biệt. Có thể dễ dàng thấy vẻ chính khí cùng tinh thần phấn chấn tích cực. Khó trách người nọ yêu thích cậu như thế, nhưng điều này cũng làm cho gã rất do dự. Không biết dùng kinh tế hấp dẫn có phù hợp không, nhưng bất luận thế nào, đã chọn đóng GV vậy khẳng định là rất cần tiền. Như vậy đi, nếu lần này do cậu nhận lời quay, trên cơ sở thù lao vốn có tăng thêm một, Laurie sửng sốt. Quay đầu nhìn Michelle, một, cái này không phải một, tổng tiền thưởng, mà là tăng thù lao lên một. Michelle cũng ngây ngẩn cả người. Công ty SK trả thù lao đến cái giá này. Trên cơ bản phim sẽ không lời được bao nhiêu tiền. Cô không nghĩ tới công ty SK vì lần hợp tác này lại chịu nhượng bộ đến mức này. Công ty SK cho điều kiện rất ưu đãi, cho nên cậu có thể cân nhắc một chút. Dù sao mức độ cũng không tính quá cao. Michelle hắng giọng một cái. Thấy Laurie nhìn về phía mình. Vẫn vì công ty SK nói một câu. Đúng vậy à, đây là hợp tác giữa hai công ty. Chúng tôi sẽ không sơ suất đâu. Gã tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Chúng tôi nhất định sẽ cho nhân viên ưu tú nhất hợp tác cùng cậu. Được rồi, tôi đây không thể chối từ rồi. Laurie cười cười, Michelle đã mở lời, vậy đại biểu công ty đối với hợp tác lần này đã đồng ý, xảy ra vấn đề gì công ty sẽ cùng đối phương bàn bạc. Nhưng hợp tác không cần quá cẩn thận, chỉ hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Vốn Laurie cũng không muốn đồng ý diễn bộ phim này, nhưng lần trước Edgar đi thăm chị, tại thành phố nhỏ kia vừa ý một mặt tiền cửa hàng. Rất muốn mở cửa tiệm. Dưới sự khuyến khích của Laurie, Edgar một lần nữa học tốt làm bánh, còn thi đậu chứng chỉ, cho nên mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ là không có vấn đề. Chỉ là tài chính không đủ, bởi vì Edgar muốn mua toàn bộ cửa hàng cùng phòng, như vậy có thể mở cửa tiệm lại có thể buôn bán. May mắn người chủ rất dễ chịu, nếu Edgar đặt một số tiền cọc nhất định, đồng ý giúp anh giữ phòng lại một thời gian ngắn. Sau khi trở về, Edgar và Laurie đem tiền hai người tích lũy thiếu cũng không ít. Edgar nhờ mượn được một ít tiền, nhưng vẫn chưa đủ, vừa vặn lần này thù lao tương đối nhiều. Laurie tính toán tiền đóng bộ phim này nữa là vừa đủ. Lại thêm người công ty bảo đảm, thế thì đồng ý thôi. Ba ngày sau, Laurie đi công ty SK tham gia quay phim. Edgar ngăn ở cửa muốn Laurie cho anh một nụ hôn tạm biệt nồng nhiệt. Khiến cho hai người thiếu chút nữa phát hỏa. May mắn Laurie còn một phần lý trí. Mới tránh khỏi thảm kịch phát sinh. Edgar vẫn quên không được lúc đi Laurie trên mặt bộ dáng tươi cười phất tay tạm biệt anh. Bởi vì Laurie từ ngày đó đi, cũng mất liên lạc, cách chương.